ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 101 có phải cô Mộ có thai rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng, Vivi cẩn thận giấu que thử thai vào trong cặp sách, định để ngày mai đi học thì mang ra ngoài hủy thi diệt tích ngày hôm sau vì không trúng thưởng, nên tâm tình của Vivi rất tốt. Cô dậy sớm ăn sáng, còn chào hỏi Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhướng mày, ngủ một giấc liền lại như không có chuyện gì. Kỳ trình sắp thi nên mấy ngày nay tôi sẽ tới luyện đàn với cô ấy, tối mới về nhà được. Vivi nói, Phó Hàn Tranh lên tiếng. Vivi uống mấy hớp cháo rồi nhìn đồng hồ. Sắp muộn rồi, tôi đi trước đây. Phó Thời Khâm thấy anh trai mình nhìn chằm chằm người ta rời khỏi, thở dài nhắc nhở. Anh, sao em lại có cảm giác là không phải anh đang yêu mà là đang nuôi con gái nhỉ? Phó Hàn Tranh liếc xéo anh ta một cái, quay đầu nói với dì Vương đang dọn dẹp trong bếp. Bảo với Lucas là anh ta có thể về nước, đừng mà, không có Lucas thì em không sống nổi. Phó Thời Khâm gào lên, Lucas là một đầu bếp mà nhà họ Phó mời từ nước ngoài về, làm đồ ngọt rất ngon, rất hợp với khẩu vị của anh ta. Đối với một người cuồng đồ ngọt như anh ta, mất một đầu bếp như vậy thực sự không khác gì muốn mạng của anh. Phó Hàn Tranh ưu nhã lấy khăn ăn lau miệng, đứng lên chuẩn bị đi làm. Ngày mai đi công tác em đừng quên đấy. Phó Thời Khâm thở dài thườn thượt, sống không còn gì luyến tiếc, chắc chắn anh ta có một người anh trai giả vì anh ta hoàn toàn không cảm nhận được chút tình máu mủ ấm áp nào cả. Buổi tối, Phó Hàn Tranh đi dự tiệc xã giao, trở lại chung cư thì trời đã khuya. Phó Thời Khâm thấy anh nhìn chằm chằm về phía phòng Vivi, cười xấu xa nói. Anh có muốn em mở cửa cho anh để anh vào đó ngủ không? Phó Hàn Tranh rời mắt hờ hững nói. Hay là chuyển thời gian đi công tác từ một tuần thành một tháng? Phó Thời Khâm oan uổng muốn chết, tại em thấy quan hệ của hai người cứ bình bình tĩnh tĩnh mãi, chẳng có chút tiến triển nào nên mới tốt bụng đề nghị thôi mà. Hà, Phó Hàn Tranh nhướng mày. Phó Lão Tam nói, giữa nam và nữ có càng nhiều cuộc giao lưu với cự ly âm thì tăng tiến tình cảm càng nhanh. Phó Thời Khâm nói, Phó Hàn Tranh nhíu mày, cự ly âm, Phó Thời Khâm nhìn lướt qua phần bên dưới eo của anh trai mình, cười xấu xa. Giao lưu có cự ly âm 18 cm. Phó Hàn Tranh khinh thường mà liếc anh ta một cái, đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ngủ. Phó Thời Khâm hầm hừ, anh không cho phép người ta có bạn trai, không cho phép người ta dọn khỏi đây, mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn tiến hành cuộc giao lưu có cự ly âm 18 cm sao? Bây giờ giả làm chính nhân quân tử gì chứ? Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh và Vivi vội vàng ăn sáng xong liền từng người đi học và đi làm. Phó Thời Khâm thì ngủ thêm một chút vì buổi chiều anh ta phải đi công tác. Sau khi tỉnh dậy, anh ta bắt đầu thu thập hành lý, vừa thu thập vừa oán hận anh trai không nhân tính. Dì Vương, người đang bận rộn giặt quần áo cho bọn họ đột nhiên khẩn trương chạy tới. Cậu hai, cô Mộ, có phải cô Mộ có thai không? Có thai gì chứ? Phó Thời Khâm đang bận thu dọn đồ nên không nghe đối phương nói gì, trả lời theo bản năng. Dì Vương rút ra một phiếu biên lai được lấy từ túi áo của Vivi. Nếu không có thai thì sao có cô gái lại mua thứ này được? Phó Thời Khâm cầm lấy từ biên lai, sợ tới mức tròng mắt suýt nữa rơi xuống đất. Mẹ kiếp, anh ta kích động gọi điện cho anh trai mình, chuẩn bị báo cáo quân tình. Nhưng mà gọi hai lần, Phó Hàn Tranh đều không bắt máy. Anh nghiến răng nghiến lợi gửi một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mà còn không nghe điện thoại của em thì sẽ hối hận đấy, cách chương.